Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ninh Phàm đáng sợ, nữ nhân của nàng cũng rất đáng sợ, cũng không phải nhân vật dễ trêu. Phù Bạch cũng là cười gượng hai tiếng, rời đi ánh mắt, không dám nhìn Ninh Phàm trong ngực Nguyệt Lăng Không, chỉ lo đắc tội nữ tử này, đối với Ninh Phàm lần nữa ôm quyền nói: "A, hạ nhân không hiểu chuyện, đem sự tình động tĩnh quá lớn, mời Minh Tôn thứ tội, như Minh Tôn nguyện ý, lão hủ có thể thác những này hạ nhân làm chút bồi thường." "Bồi thường thì không cần, bọn hắn cũng không hề công kích ta, vẫn chưa chạm đến của ta điểm mấu chốt, một hồi hiểu lầm mà thôi, ta có thể không ngại." Ninh Phàm buông ra Nguyệt Lăng Không, mỉm cười ôm quyền đáp lễ, biểu hiện cũng không bất kỳ kiêu căng, hình như có nhất tiếu mẫn ân cửu ý tứ. Hắn ngạo là phát ra từ trong xương kiêu ngạo, này kiêu ngạo sẽ không khuất phục bất cứ kẻ địch nào, nhưng sẽ không gây cho bất kỳ bằng hữu. Từng cái lão quái líu lưỡi không ngớt, xem ra, bọn hắn đối Ninh Phàm hiểu rõ đều là phiến diện, Ninh Phàm tựa hồ không giống trong truyền thuyết như vậy tàn bạo thích giết chóc a. "A, đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng. Bắc Lương hôm nay giới nghiêm, đúng là ra một ít phiền phức, bằng không, Cự Tôn, Động Hư Tôn cùng Thu Linh tiểu thư, chắc chắn đến đây nghênh tiếp đạo hữu." Phù Bạch giải thích. "Thu Linh." Ninh Phàm ghi nhớ danh tự này, ánh mắt nhu hòa, lúc này mới bao lâu không gặp, hắn thật là có chút muốn hứa Thu Linh rồi. Cái kia thơ bình thường hoa như thế nữ tử, dùng hết một đời một kiếp cung dưỡng cùng hàn ái tình. Nhớ tới Bắc Lương giới nghiêm nguyên do, Ninh Phàm bỗng nhiên hỏi. "Bắc Lương giới nghiêm, nghe nói là bởi vì quý tộc đại tiểu thư mất tích, phủ đạo hữu chẳng lẽ không lo lắng đại tiểu thư an toàn sao?" "Chu đạo hữu có chỗ không biết, đại tiểu thư mất tích, cũng không lo ngại, chỉ là nhất thời nghịch ngợm mà thôi, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Giới nghiêm Bắc Lương, đều chỉ là vì phòng ngừa đại tiểu thư chạy đến đảo bên ngoài, nàng sẽ không bị bất kỳ bụng dạ khó lường người tìm được, bởi vì chỉ cần nàng muốn trốn tránh, liền ngay cả bổn tộc cao thủ đem hết thủ đoạn cũng tìm không được nàng." "À, không nói cái này, bây giờ Cự Tôn, Động Hư Tôn, Thu Linh tiểu thư đều tại đô quận xử lý chút vướng tay chân việc, đạo hữu nếu muốn đi đô quận, lão hủ có thể dẫn đường, chỉ là tại phiền phức giải quyết trước, đạo hữu sợ là tạm thời không thấy được Cự Tôn." "Vướng tay chân việc, có thể có Chu mộ có thể giúp đỡ chỗ." Ninh Phàm vốn không nguyện quá mức nhúng tay cự ma tộc việc, nhưng nghe nói Hứa Thu Linh cũng tại vì cự ma tộc phiền phức sức đầu mẻ chán, hắn tự nhiên phải ra khỏi đem lực, làm cái kia tiểu nữ nhân chia sẻ chút phiền toái. "Ồ, việc này nếu có đạo hữu giúp đỡ, đúng là có thể dễ dàng giải quyết xong. Đạo hữu xin mời đi theo ta, chúng ta mau chóng đi tới đô quận, lão hủ sẽ ở trên đường, đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho đạo hữu." "Nói đến, việc này chính là đại tiểu thư lần này bướng bỉnh mất tích gây ra đó." Phù Bạch trưởng lão nói tới đại tiểu thư, lại là đau đầu, lại là sủng nịch. Cự ma tộc đại tiểu thư Phong Tuyết Ngôn, thực sự là một cái phiền toái nhỏ, một cái làm cho đau lòng người, không đành lòng thương tổn phiền toái nhỏ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 449, nam nhân của ta, ngươi không trêu chọc nổi. Chương 449, nam nhân của ta, ngươi không trêu chọc nổi. Bắc Lương quốc bên trong sắp đặt rất nhiều truyền tống trận, 7000 vạn giảm quốc cảnh, tự không cần Ninh Phàm tự mình phi độn. Sau một nén nhang, Ninh Phàm một chuyến đã đến Bắc Lương đô quận, Triệu Suy đám người đi vào trong tộc nộp lên trên băng sâm, giao phó nhiệm vụ. Ninh Phàm cùng Nguyệt Phần hai nữ thì tại phủ Bạch đại trưởng lão dẫn dắt đi tới đô quận Mộ Tuyết Các. Mộ Tuyết Các sừng sững tại ngàn tòa tuyết sơn, trong lúc đó ẩn hàm thiên sơn Mộ Tuyết chi ý. Bên ngoài các sắp đặt tầng tầng trận quang cùng thủ vệ, trận quang ở ngoài, đứng thẳng một tấm bia cổ, viết mấy hàng chữ cổ, là Cốt Đà Ma Văn. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng giáo thể nguyền sống chết. Thiên Nam địa Bắc đồng thời phi khách, lão cánh vài lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Quân nên có ngữ, mịt mù vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng về ai đi. Mấy hàng ma văn này, niên đại xa xưa, ký tên là Cự Ma Thủy Tổ Lưu Bút. Dưới nhất làm được ký tên nơi, vẫn có một hàng chữ nhỏ. Cự Ma Lục Dực, sinh tử gì vứt bỏ. Quân thành Ma Nô, thiếp tự đi theo. Từ nơi này giữa những hàng chữ, có thể nhìn ra Cự Ma Thủy Tổ là cái người si tình, vì tình mà khốn, lại chưa từng hối hận. Ninh Phàm đối cự ma tộc quan cảm rất nhiều sâu hơn một ít. Này cự ma tộc đúng là một cái trọng tình ma tộc. Hắn càng chú ý tới cự ma thủy tổ câu nói kia ngữ, nhắc tới cự ma lục dực. Trong đó, quân, hay là chỉ lục dực thủy tổ, mà thiếp, thình lình càng là cự ma thủy tổ tự xưng. Cự ma thủy tổ, càng là nữ tử. Ninh Phàm kinh ngạc nói. Từ nơi này nho nhỏ một cái tấm bia cổ, hắn suy đoán ra cự ma thủy tổ giới tính. Từ một câu kia, quân thành ma nô, thiếp tự đi theo. Ninh Phàm trong lòng có mấy phần suy đoán. Hay là năm đó Ma La Đại Đế hàng phục tứ đại ma nô, lục dực tại cự ma trước đó. Lục dực thành ma nô, cự ma thủy tổ nhưng là nản lòng thoái chí dưới, tự nguyện làm nô, đi theo lục dực. Nếu là Ninh Phàm suy đoán chính xác, vị kia cự ma thủy tổ đúng là một vị si tình nữ tử. Loại này bí văn, Ninh Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không đặc biệt để ý. Đúng là Nguyệt, phần hai nữ, thấy trên tấm bia xa nhau thơ, có chút thương cảm, dù sao cũng là nữ tử. Đoàn người theo Phù Bạch đại trưởng lão đi vào Mộ Tuyết Các, một luồng túc lạnh bầu không khí bỗng nhiên từ Mộ Tuyết Các bên trong truyền ra, cũng mơ hồ có thể nghe thấy một chút tranh chấp tiếng. Dọc theo đường đi, Ninh Phàm sớm bị Phù Bạch báo cho sự tình từ đầu đến cuối, tự nhiên biết rõ Mộ Tuyết Các trong tại tranh chấp cái gì. Vũ giới hư cấp tu quốc Thạch Lạc quốc quốc chủ đi tới cự ma tộc. Thạch Lạc quốc chủ Thạch Khôn là một gã khuy hư tu sĩ, đồng thời nắm giữ kim thân cảnh giới thứ nhất mạnh mẽ thân thể, một bộ quỷ thạch thần mạch thần ma công pháp, bị hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Pháp thể song tu dưới, đồng cấp khuy hư, hiếm có đối thủ. Hắn đến cự ma tộc, công bố là vì tìm Phong Tuyết Ngôn, vì đó tự đâm ma văn. Phong Tuyết Ngôn là cự ma tộc đại tiểu thư, đồng thời cũng là danh chấn nội hải thứ văn sư. Vị đại tiểu thư này, tự lên tiếng liền nhiễm lên kỳ bệnh, thân thể lúc nào cũng tỏa nhiệt, không cách nào tu luyện, tu vi chỉ có ích mạch 10 tầng. Nàng thể nhược nhiều bệnh, nghe nói còn là người câm. Nàng thường thường cần đại lượng ngụy hoang thú yêu đan, luyện chế ma đan, mới có thể kéo dài tính mạng. Tiểu thư này, từ nhỏ quái gở, nhưng chẳng biết vì sao, trời sinh tinh thông thứ văn thuật, không ít thể tu đều yêu cầu nàng vì hậu bối con cháu đâm ma văn. Nàng như nguyện ý đâm ma văn, có thể vì ngươi đâm bất kỳ chủng loại tướng giai ma văn, thậm chí từng vì một tên tiền bối đâm ra soái giai ma văn, danh chấn nhất thời. Nàng nếu không nguyện vì ngươi đâm ma văn, liền sẽ trốn đi, ai cũng không gặp. Nàng tu vi tuy thấp, lại đặc biệt am hiểu ẩn thân, không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, không người nào có thể tìm ra nàng, chỉ có thể chờ đợi bản thân nàng hiện thân. Điều này thực là một kiện quái sự. Lần này, Phong Tuyết Ngôn vốn không nguyện ý thứ văn, nhưng Thạch Lạc quốc thế lớn, cự ma tộc không đắc tội được, để tránh phụ thân quấy nhiễu, đáp ứng rồi làm Thạch Khôn nhi tử đâm ma văn, rồi lại tại thứ văn ngày đó đột nhiên đổi ý, ẩn giấu đi. Việc này khiến cho Thạch Lạc quốc chủ giận dữ, miễn cưỡng muốn cự ma tộc cho một câu trả lời thỏa đáng, vì sao song phương ước chuyện đã quyết, cự ma một phương dĩ nhiên đổi ý. Cự tôn đối nữ nhi này, cũng là đau đầu. Lại xưa nay biết được, con gái của mình, tại trái phải rõ ràng trên sẽ không dùng tiểu tính tình. Có nghe đồn xưng, Phong Tuyết Ngôn đổi ý đêm trước, Thạch Lạc quốc chủ con trai, từng len lén lẻn vào Phong Tuyết Ngôn khuê phòng. Khi biết tin tức này sau, cự tôn trong lòng âm thầm tức giận, đã đoán được Phong Tuyết Ngôn đột nhiên ẩn thân, nhất định là cùng Thạch Lạc quốc nhi tử trốn không thoát can hệ. Sau đó, song phương liền xảy ra tranh chấp. Thạch Lạc quốc chủ đưa ra, hoặc là giao ra Phong Tuyết Ngôn, làm cho nàng vì con trai thứ văn, hoàn thành song phương ước định, việc này có thể nghỉ. Hoặc là, cự ma tộc nhất định phải dành cho Thạch Lạc quốc bồi thường, mà Thạch Lạc quốc chủ yêu cầu bồi thường, dĩ nhiên là cự ma tộc làm nhiệm vụ thù lao vấn hư đan. Lấy Ninh Phàm tâm trí, chỉ nghe Phù Bạch đại thể miêu tả, liền đoán ra mấy phần vấn đề. Này Thạch Lạc quốc chủ, đến cự ma tộc vì con trai đâm ma văn là giả, quá nửa là vì đòi lấy vấn hư đan mà tới. Thạch Lạc quốc chủ có thể không chính cần một viên vấn hư đan đột phá vấn hư cảnh giới sao? Người này là một tên khuy hư lão quái, mà lại vẫn là khuy hư vô địch cao thủ. Cự ma tộc không trêu chọc nổi Thạch Lạc quốc. Ninh Phàm thực lực, khôi lỗi, Nguyệt Lăng không tiểu nữ nhân, lại các loại bạo hết Thạch Lạc quốc. Sau đó kính xin đạo hữu đứng ra, thay ta cự ma tộc kinh sở Thạch Lạc quốc chủ, cũng làm cho này người biết được, cự ma tộc cũng không dễ trêu, hắn một chút âm mưu, đều có thể thu hồi. Phù Bạch thỉnh cầu nói, yên tâm, cho dù vì thu linh, lần này ta cũng sẽ ra tay, tự có đúng mực. Chỉ là Chu Mộ có một nghi vấn, ta nghe quá một tin đồn, cự ma tộc bên trong, không phải có xung hư tòa chấn sao, vì sao phải sợ một cái khuy hư? Khụ khụ khặc, đạo hữu nói đùa, tin tức này tuyệt đối là tin đồn a. Ta cự ma tộc người suy lực nhỏ, vì sao lại có xung hư cấp bậc cao thủ? Phù Bạch ho khan vài tiếng, mặt không biến sắc, nhưng trong mắt lại tránh qua một tia ngạc nhiên, bị Ninh Phàm bắt lấy. Hắn đang kinh ngạc cái gì? Lẽ nào cự ma tộc thật có xung hư? Nhưng nếu là thật có xung hư, sẽ nhìn cự ma tộc bị người ức hiếp mà không đứng ra sao? Ninh Phàm chỉ là một lần thăm dò, dù chưa xác định cự ma tộc có hay không xung hư tỏa chấn, lại xác định một chuyện. Này cự ma tộc, quả nhiên cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Cũng may song phương cũng không thù hận, cự ma tộc dù cho có bí ẩn, cũng sẽ không nhằm vào Ninh Phàm, điểm ấy cũng có thể yên tâm. Mộ Tuyết Các trong, chủ tọa ngồi cự tôn cự kình, cùng với động hư lão tổ, dưới tay ngồi Hứa Thu Linh, còn có mấy cái cự ma tộc trưởng lão. Ghế khách trên, ngồi 7 người, người cầm đầu là một gã hoàng bào đại hán, cơ thịt mạnh mẽ, khổng vũ hữu lực, chính là Thạch Lạc quốc chủ Thạch Khôn. Trên người lưu động mênh mông khí thế, khiến cho không khí nặng nề sắp nứt. Tại Thạch Khôn bên người, ngồi một cái mặt vàng thanh niên, bề ngoài cũng dài đến không kém, chính là gầy gò thể hư, tựa hồ bị tử sắc đào rỗng, không phải là cái gì lương nhân, có nguyên anh tu vi đỉnh cao, là Thạch Khôn con trai. Năm người kia, nhưng là Thạch Lạc quốc hộ nước Pháp Sư, mỗi một người đều có được nửa bước luyện hư khủng bố tu vi. Cự kình, bản vương cùng ngươi hẹn ước, làm khuyển tử đâm lên ma văn, khuyển tử ngàn dặm xa xôi từ 800 tu quốc tới rồi vô tận hải, ngươi thu rồi bản vương lễ trọng, rồi lại trở về, khiến bản vương hổ thẹn. Ngươi cự ma tộc, nhất định phải cho bản vương một câu trả lời thỏa đáng, bằng không, tộc diệt. Hừ! Thạch Lạc quốc chủ muốn cái gì giao cho? Cự tôn ánh mắt lạnh lẽo, ngôn ngữ nén giận. Trong vòng 3 ngày, giao ra phong tuyết ngôn, hoặc là giao ra vấn hư đan. Thạch Khôn không cho cự tuyệt nói. Lẽ nào Thạch Lạc quốc chủ lần này gặp nhiều trắc trở đến vô tận hải, chính là vì đoạt cự ma tộc vấn hư đan sao? Động hư lão tổ mắt lộ ra vẻ châm chọc. Hắn không ngốc, phải nói, đang ngồi cũng không kẻ ngu si. Ai cũng có thể nhìn ra, này một chuỗi dài yêu thiêu thân, là Thạch Lạc quốc chủ bày ra, mục đích là vì đoạt được vấn hư đan. Hừ, bản vương cùng cự kình nói chuyện, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng xen mồm. Thạch Lạc quốc chủ rộng mở đứng lên, một bước bước ra, một luồng sơn băng địa liệt mênh mông khí thế cuồn cuộn ra đến, hướng cự kình, động hư hai người bỗng nhiên chấn dưới. Chỉ một chấn, hai người đều là rên lên một tiếng. Mắt lộ ra ngơ ngác, phun ra máu tươi, bị thương không nhẹ. Cự kình cùng động hư đều không nghĩ tới. Này Thạch Lạc quốc chủ càng mạnh mẽ đến một bước này, chỉ dựa vào khí thế liền có thể chấn thương nửa bước luyện hư. Nội hải 7 tôn cấp cao thủ, cùng Thạch Lạc quốc chủ so với, căn bản không đáng nhắc tới. Người này, khuy hư vô địch. Cho dù biết rõ người này cự ma tộc là mưu đồ gây rối, cự kình cũng vô lực chống lại người này. Lẽ nào... chỉ có mở ra mật địa, mời bát tổ ra tay rồi sao? Nhưng, bát tổ tính toán việc, chỉ vì giải ta cự ma tộc nô văn khốn khó, khiến thủy tổ thoát ly khổ hải. Như mở ra mật địa, 8 đời tổ tiên tâm huyết, đem giá chàng xe cát. Cự kình cắn răng nắm tay, không được, tuyệt đối không thể bởi vì vấn hư đan, ảnh hưởng bát tổ đại sự. Nhưng khiến hắn đưa ra vấn hư đan, quả thực lại không nỡ bỏ. Cũng không phải không bỏ được đan dược bản thân, mà là hắn còn hy vọng bằng viên thuốc này cứu trị con gái. Hắn tổ chức đan điển, chỉ vì tìm 3 vị luyện đan sư, mượn dùng tam tài thôn ma trận, hợp lực luyện chế một viên đan dược, làm phong tuyết ngôn cứu mạng. Hắn tổng cộng có 3 viên vấn hư đan, đều là tổ tiên lưu truyền xuống đan dược, làm thỉnh cầu tông sư luyện đan thù lao. Thạch Lạc quốc chủ rõ ràng dòm ngó dò xét vấn hư đan, như cho hắn một viên đan dược, nhất định có thể dẹp loạn việc này. Nhưng nếu thiếu một viên vấn hư đan làm khen thưởng, cự kình không chắc chắn lấy ra cái khác thứ tốt, thỉnh cầu tông sư luyện đan. Lần này hắn muốn mời, chí ít phải là ngũ chuyển thượng phẩm luyện đan sư. Loại này cấp số luyện đan sư, tại vũ giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại sư, từng cái kiêu căng tự mãn, nếu như không có to lớn một cái giá lớn, sao lại làm Phong Tuyết Ngôn luyện đan? Lẽ nào, chỉ có thể giao cho Thạch Khôn một viên vấn hư đan đến sao? Cự Kình hầu như đem hàm răng cắn nát, hắn là một cái đường đường năm nhi, là tộc trưởng một tộc, là đỉnh thiên lập địa ma tôn, hôm nay lại không thể không cúi đầu. Nếu không vì bát tổ đại sự, vì cỏ rửa tổ tiên khuất nhục, Cự Kình cho dù chết, cũng không nguyện hạ thấp cái này đầu. Được, đan dược, ta cho. Cự Kình cắn nát hàm răng, đang nói ra lời ấy sau, biểu hiện cụt hứng, nguyên bản trung niên đại hán hình tượng, trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều. Động Hư lão tổ nhìn lão hữu chịu nhục, cũng vô lực trợ giúp, trong lòng phẫn nộ, nhưng không cách nào kể ra, chỉ có thể thở dài. Thạch Lạc quốc chủ cười lạnh một tiếng, vấn hư đan cuối cùng còn là tới tay. Tại hắn tiếp thu vấn hư đan trước đó, Hứa Thu Linh lại dịu dàng đứng lên, đôi mắt đẹp mang theo khinh tiết cùng xem thường, quét về phía Thạch Khôn. Thạch Khôn quốc chủ, vấn hư đan là Tuyết Ngôn muội muội cứu mạng chi vật, không thể giao cho ngươi ni. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Một cái nửa bước hóa thần tiểu bối, dám xen mồm bản vương sự tình. Thạch Khôn ánh mắt lạnh lẽo, uy thế như sóng dữ sóng lớn giống như hướng Hứa Thu Linh đè xuống. Cái kia uy thế, đủ để đem Cự Kình, Động Hư chấn động mà thương, nhưng rơi vào Hứa Thu Linh trên người lúc, lại dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không có đưa đến bất kỳ công kích hiệu quả. Quỷ dị, thập phần quỷ dị. Thạch Khôn sắc mặt hơi kinh hãi, hắn khuy hư vô địch uy thế, càng không chút nào thương tổn được Hứa Thu Linh, sao có thể có chuyện đó? Đặc biệt là khiến hắn khó hiểu chính là, Hứa Thu Linh chỉ là một cái nửa bước hóa thần tiểu bối, nhìn ánh mắt của hắn, dĩ nhiên không có một chút nào kinh hãi, chỉ có khinh bỉ. Tiểu bối này, càng không sợ ta, càng có thể không nhìn của ta uy thế kinh sợ. Thạch Khôn chấn động trong lòng, ánh mắt dần dần âm lãnh. Thạch Khôn sẽ không biết, Hứa Thu Linh chưa bao giờ là một cái nhát gan nữ tử, ngược lại, nàng rất lớn mật, nàng xem nhạt sinh tử. Trong thiên địa hầu như không có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, có thể làm cho nàng khom lưng. Kiếp này nàng là đế nữ huyền hoa thân thể, kiếp trước nàng là một cái trong hoa cỏ đế hoàng. Nàng tu vi không cao, lại kế thừa kiếp trước hoa hoàng áp lực. Đừng nói Thạch Khôn một cái khuy hư lão quái, coi như là toái hư, cũng chưa chắc có thể bằng uy thế khuất phục Hứa Thu Linh. Nàng chính là như vậy một cái kỳ nữ tử. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tà dị thủ đoạn, có thể kháng cự bản vương uy thế. Được, bản vương quyết định, hôm nay bản vương không chỉ muốn đòi lấy vấn hư đan bồi thường, còn muốn đem ngươi mang đi, hảo hảo nghiên cứu thân thể ngươi bí mật, ngươi cũng coi như làm cự ma tộc đối bản vương bồi thường. Thạch Khôn lời nói, làm cho ở đây cự ma tu sĩ hết thảy đều tức giận, nhưng hắn lời nói, nhưng không cách nào để Hứa Thu Linh chút nào kinh hãi. Ngươi không có thể đụng đến ta, nam nhân của ta, ngươi không trêu chọc nổi. Ha ha, buồn cười, nam nhân của ngươi là ai, bản vương sẽ chọc cho không nổi. Thạch Khôn tựa hồ nghe được cái gì buồn cười việc. Sau một khắc, một luồng kinh thiên hung khí tự bên ngoài các truyền đến, làm hắn cũng không cười nổi nữa. Bản tôn Chu Minh, chính là của hắn nam nhân, ngươi, không trêu chọc nổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Thạch Khôn bất địch. Chương 450, Thạch Khôn bất địch. Đó là một luồng kinh thiên động địa hung khí, mang theo tàn sát thương sinh khí thế. Tại luồng sát khí kia bên trên, Thạch Khôn chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, khí tức khoảnh khắc đại loạn, trước mắt tựa xuất hiện tầng tầng huyết hải ảo giác. Trong biển máu kia, mỗi một cái đều là Ninh Phàm đã từng chém giết cao thủ. Cùng nhau đi tới, có đếm không xuể ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, chôn thây với này hung khí huyết hải trong, hóa thành từng tia một huyết sát chi khí. Này một luồng hung khí bên trong, lại có mười mấy tên luyện hư cao thủ chết hung sát oai, thậm chí, còn có vấn hư cấp lão quái chết rồi để lại hung khí. Thạch Khôn hét lớn một tiếng, quanh thân pháp lực toàn bộ triển khai, trên người hiện ra từng mảng màu xanh thạch văn lân phiến. Mới miễn cưỡng ngăn trở uy thế, cũng đã đầu đầy mồ hôi, chấn động khó hiểu. hắn không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng là cao thủ như thế nào, trong tay càng tàn sát nhiều như thế cường giả, tồn chữ dưới này kinh thiên hung khí. Chẳng lẽ là, Vấn Hư Vô Địch lão quái? Loại cấp bậc đó lão quái, Thạch Khôn làm sao dám đắc tội? Thạch Khôn cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ hung khí mà thôi, con trai của hắn, hắn mang tới 5 cái quốc sư, thì đã trực tiếp bị hung khí chấn động mà thương. 5 tên nửa bước luyện hư quốc sư, đều là mồm miệng chảy máu, nguyên thần đau đớn sắp nứt. Thạch Khôn nhi tử tu vi thấp nhất, chỉ có nguyên anh đỉnh cao, tại đời này vũ giới thanh tuấn bên trong, hay là có thể tính một tên thiên kiêu, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, chỉ là bụi trần, chỉ là run rế. Thạch Khôn con trai ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, trong cơ thể tiên mạch đứt từng khúc, ngồi xuống ngàn năm tuyết mộc ghế dựa, trực tiếp bị hung khí nổ nát, mà hắn thì đã xong quỳ xuống đất, ho ra máu không ngừng, hầu như trực tiếp bị Ninh Phàm hung khí tiêu diệt. Cự Kình, Động Hư cùng mấy tên cự ma trưởng lão, ánh mắt cũng là chấn động không ngớt. Ninh Phàm hung khí không có trấn áp bọn hắn, nhưng vẻn vẹn là cảm giác sát khí hung uy, bọn hắn liền cảm thấy được khó thở. Từng tia ánh mắt, nhìn phía cái kia chậm rãi đi vào mộ tuyết các thanh niên trên người, đều là không cách nào tin tưởng, là Ninh Phàm đến rồi. Nhưng coi như là đối Ninh Phàm hiểu rõ thâm hậu Động Hư, cũng không cách nào ngờ tới, bây giờ Ninh Phàm đã cường đại đến trình độ như thế này. Chỉ có Hứa Thu Linh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh lạnh ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm, cười như trăng lưỡi liềm, đẹp đến rung động lòng người. Đại ca, ngươi trở về rồi. Trở về, mà không phải đến, bởi vì có nàng tại Thiên Nhai, chính là Ninh Phàm gia, đi tới chỗ nào, đều là về nhà. Linh Nhi, đều chuyện kế tiếp, do ta xử lý, ngươi có thể yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, hôm nay ta nhưng bảo vệ cự ma vô sự, không người nào có thể thương. Ninh Phàm hướng Hứa Thu Linh gật đầu nở nụ cười, bỏ lại Phù Bạch trưởng lão cùng Nguyệt, phần hai nữ, một mình hướng Thạch Khôn đi đến. Mỗi một bước đều rất giống đạp trên con đường lớn, mỗi một bước đều sẽ cao lên một luồng càng thêm sắc bén khí thế, đâm về Thạch Khôn. Trước mắt Ninh Phàm từng bước một đi tới, Thạch Khôn mặt trầm như sắt. Hắn đã nhìn ra, Ninh Phàm cũng không phải hắn suy đoán bên trong Vấn Hư lão quái, chẳng qua chỉ là một gã nửa bước luyện hư. Vừa nghĩ tới mình bị một cái hóa thần tiểu bối hù dọa đến, vừa nghĩ tới một cái hóa thần tiểu bối dám phá hoại chính mình chuyện tốt, dám thương tổn tới mình nhi tử, quốc sư, Thạch Khôn sắc mặt càng thêm âm trầm, sát cơ di động. Chu Minh, Vũ Điện mới phong tôn lão. Hừ, chỉ là một cái hóa thần tôn lão, càng dám đối với bản vương vô lễ. Muốn chết, ngươi cũng biết, coi như là Vũ Điện luyện hư điện chủ, đều phải cùng bản vương ngang hàng tương giao, ngươi tính là thứ gì? Thạch Khôn không phải Vũ Điện người, tuy rằng nghe nói qua Ninh Phàm Vũ Điện tôn lão thân phận, lại cũng không biết Ninh Phàm tại Vũ Hoàng trong mắt cỡ nào được coi trọng. Giờ phút này Thạch Khôn, một lòng đoạt được Vấn Hư Đan. Tại nhìn thấy Ninh Phàm tu vi thật sự sau, liền không lại đem hắn để vào trong mắt. Ninh Phàm dừng bước chân, cách 3 trượng khoảng cách, lạnh lùng nhìn Thạch Khôn. Thạch Khôn cũng tản ra khí thế. Hắn tốt xấu là Khuy Hư Vô Địch lão quái, toàn lực mở ra khí thế, tự sẽ không thua cho Ninh Phàm. Phất tay áo sinh gió, nâng dậy nhi tử. Nhìn nhi tử tiên mạch hủy diệt sạch trầm trọng thương thế, Thạch Khôn đối Ninh Phàm sát cơ lại tăng lên một tầng. Phụ vương, giết hắn, san bằng cự ma, báo thù cho ta. Con hắn hung tàn nói. Yên tâm, hôm nay dù cho gây Chu gia không vui, Vũ Điện trách móc nặng nề, bản vương cũng phải che kín cự ma, báo thù cho ngươi. Thạch sát chi thuật. Thạch Khôn đem nửa tàn phế nhi tử vứt cho 5 tên quốc sư, phất tay triển khai Na Di chi thuật, đem quốc sư đám người đưa ra bên ngoài 10 vạn dặm. Chợt một bước bước ra, kim thân cự lực, một bước đạp ở đại địa phía trên, chỉ đạp xuống lực lượng, hóa thành một đạo khó có thể tưởng tượng nát tan bão táp, trực tiếp đem mổ tuyết các cả tòa lầu các oanh thành phấn túy. Tan vỡ lực lượng còn tại khuếch tán, 10 trong vòng vạn dặm, vô số tuyết sơn bị Thạch Khôn một cước chấn động đạp, hủy hoại trong một ngày. Cái kia một luồng cự lực khuếch tán sau, đại địa phía trên, vô số đá vụn dường như quỷ mị bám thân, lẫn nhau ngưng tụ, hình thành từng cái to lớn nham thạch cánh tay, đều có ngàn trượng cao. Lên tới hàng ngàn hàng vạn nham thạch cánh tay, từ mặt đất duỗi ra, nắm chặt thành quyền, hướng Ninh Phàm đám người đánh giết mà xuống. Mỗi một đạo nham thạch cự quyền đều đủ để đánh giết hóa thần, lên tới hàng ngàn hàng vạn nham thạch cự quyền đồng loạt đánh giết, coi như là luyện hư lão quái cũng khó bảo vệ bất tử. Như thế chấn nhiếp nhân tâm pháp thuật chấn động, khiến cho toàn bộ Bắc Lương quốc 7.000 vạn dặm thổ địa, đại địa hơi rung động, dường như địa chấn. Vô số tu sĩ bay lên trời, nhìn Bắc Lương đô quận phương hướng, tâm thần đại trận, nơi nào không biết cái hướng kia có cường giả tại đấu pháp. Từng cái lão quái dồn dập mượn quốc nội truyền tống trận, hướng đô quận chạy đi. Tại chiến trường phụ cận lão quái, càng là dồn dập nhấc lên độn quang, hướng chiến trường chạy tới, tìm tòi hư thực. Không ít từ phụ cận vội vã chạy tới lão quái, vừa thấy Thạch Khôn gọi ra lên tới hàng ngàn hàng vạn nham thạch cánh tay, đều là sắc mặt chấn động, kinh hô không ngớt. Người này không phải Thạch Lạc quốc chủ Thạch Khôn sao? Hắn vì sao sẽ xuất hiện tại Vô Tận Hải? Đây là Thạch Khôn đắc ý chi thuật, Thạch Sát chi thuật. Thạch Khôn một thân sở tu chính là Quỷ Thạch thần mạch, có thể bằng quỷ thần lực lượng khống chế vạn thạch, đã từng bằng Thạch Sát chi thuật một chiêu bị thương nặng một tên luyện hư sơ kỳ. Hắn dĩ nhiên tại Cự Ma tộc bên trong triển khai kinh khủng như thế pháp thuật, chẳng lẽ là muốn phá hủy Cự Ma tộc hay sao? Thạch Khôn nhưng là khuy hư bên trong vô địch cao thủ, phóng tầm mắt vũ giới, đều là uy danh hiển hách lão quái, tại sao lại đến đây Cự Ma tộc tìm việc? Hai người cực kỳ xa, không nên kết làm thù hận, này không hợp lý a. Các ngươi nói, sẽ không phải là vì vấn hư đan? Cự Ma tộc cũng không luyện hư tỏa chấn, lại tự ý tổ chức đan điển, mời tông sư luyện đan vì đó hoàn thành nhiệm vụ, càng lấy ra lục chuyển trung phẩm đan dược làm thù lao. Chập chập chập, lục chuyển trung phẩm, vấn hư đan, đây chính là sẽ để cho rất nhiều khuy hư lão quái điên cuồng. Ai, bất luận Thạch Khôn vì sao cùng Cự Ma tộc kết thù kết oán, hắn nếu ra tay, Cự Ma hôm nay tất diệt, không cần nhìn. Này đan điển cũng làm không nổi nữa, chúng ta đến Cự Ma tộc quan sát điển lễ, đúng là đi không được gì một lần. Từng cái lão quái thổn thức không ngớt, cũng không người cho rằng Cự Ma tộc có thể đỡ Thạch Khôn lửa giận. Vạn ngàn nham thạch cánh tay tại Thạch Khôn điều khiển dưới, nắm tay đánh xuống. Cự lực đủ để lấp bằng sơn hà. Cự kình, động hư cùng tất cả cự ma trưởng lão, mắt thấy thuật này thanh thế hùng vĩ, đều biết thuật này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đối. Hứa Thu Linh, Nguyệt Lăng Không, Phần Xí ba nữ, đúng là chấn định tự nhiên, từng cái nữ tử đều đối Ninh Phàm có vô cùng tự tin, căn bản không cho rằng Ninh Phàm sẽ bại bởi Thạch Khôn. Nguyệt Nhi, lần này ngươi không cần ra tay, ta tới. Các ngươi lùi xa một chút. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, vô số màu đen na di làn khói, đem phía sau mọi người cuốn một cái, đưa ra chiến trường. Ngẩng đầu nhìn vô số nham thạch cự quyền, trong mắt mang theo khinh tiết, không trốn không né, mặc cho vô số cự quyền đánh xuống. Ầm, ầm, ầm, lên tới hàng ngàn hàng vạn ánh quyền, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Đại địa vỡ toang, gió tuyết bay loạn, bụi mù che mất thiên địa, không người có thể thấy rõ ánh quyền dưới Ninh Phàm sống hay chết. Thạch Khôn cười lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được, hết thảy ánh quyền đều đánh trúng Ninh Phàm, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm chết chắc rồi. Từng cái bàng quan lão quái thổn thức không ngớt, mặc dù nhìn không rõ ràng, thậm chí không biết cùng Thạch Khôn đấu pháp chính là ai. Lại hơn nửa nhận định Ninh Phàm đã bị chết ở tại nham thạch ánh quyền bên dưới. Gió tuyết, tán, bụi mù, mở. Sơn hà phế tích bên trên, Ninh Phàm thân mang áo bào trắng giáp vàng. Từ từ hiện lên, hắn tóc đen tung bay như ma, giáp vàng diệu thế như thiên thần. Vạn ngàn ánh quyền đánh vào hắn giáp vàng bên trên, chỉ gây nên nhàn nhạt ánh trước gợn sóng. Căn bản là không có cách đối giáp vàng tạo thành tổn thương chút nào. Thạch Khôn sắc mặt chấn động mạnh, hắn nhìn Ninh Phàm trên người giáp vàng, khó có thể tin. Đó là cái gì giáp vàng? Không phải pháp bảo, mà là pháp thuật chỗ biến ảo. Chỉ là pháp thuật biến ảo giáp trụ, càng dễ dàng đã ngăn được chính mình một đòn toàn lực. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Khôn cũng không phải Vô Tận Hải tu sĩ, tự nhiên không biết Ninh Phàm lần lượt điên cuồng chiến tích. Giờ khắc này hắn mới bắt đầu ý thức được, chính mình coi thường Ninh Phàm. Người này tuyệt đối không phải nửa bước luyện hư đơn giản như vậy. Vô số lão quái nhìn trời như thần giáp vàng Ninh Phàm, từng cái cũng không dám thở mạnh rồi. Bọn hắn lúc này mới dần dần thấy rõ, cái kia đang cùng Thạch Khôn đấu pháp thanh niên, thình lình càng là vô tận hải thứ nhất ma đầu. Ninh Phàm, từng đạo kinh hô lần nữa bay lên, nhưng lần này, lại không phải tất cả mọi người đều ủng hộ Thạch Khôn tất thắng rồi. Là Minh Tôn, cái kia như kim giáp thiên thần bình thường thanh niên, tuyệt đối là Minh Tôn, sẽ không sai. Minh Tôn là ở làm cự ma tộc ra mặt ư. Minh Tôn hung danh, có thể không thể so với Thạch Khôn thấp a. Xem, nơi đó đứng được không phải Nguyệt Tôn a. Khụ khụ khặc. Minh Tôn thêm vào Nguyệt Tôn, lại tăng thêm 4 bộ huy hư khôi lỗi, lần này xui xẻo tựa hồ sẽ là Thạch Khôn. Nguyệt Tôn tựa hồ không có ra tay chi ý, Minh Tôn giống như không có ý định gọi ra khôi lỗi, là muốn bằng bản thân thực lực cùng Thạch Khôn một trận chiến sao? Tuy nói Minh Tôn đã từng quyền giết lục giới phần, nhưng Thạch Khôn nhưng là huy hư vô địch, cùng lục giới phần hoàn toàn không phải một cấp số. Thắng thua trận này khó liệu rồi. Bất quá Minh Tôn cái này giáp vàng, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, lão phu thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, đây là, từng cái vô tận hải ma đầu, dồn dập lộ ra chấn động, lửa nóng ánh mắt. Bọn hắn nhớ lại này giáp vàng là vật gì? Đây là nguyên lôi chi giáp. Đây là lôi hoàng đại nhân tuyệt học thành danh. Nghe đồn nguyên lôi chi giáp, tu luyện gian nan, chu ra bên trong ngoại trừ lôi hoàng, không người nào có thể tu luyện đến giáp vàng trở lên cấp bậc, Minh Tôn càng làm được. Minh Tôn nắm giữ thuật này, càng thêm chứng minh chu gia cùng Minh Tôn giao tình không ít, không thể đắc tội. Mà hắn có thể đem thuật này tu luyện đến cảnh giới như vậy, càng nói rõ hắn thiên phú kinh người, không người nào có thể ép. Đó là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái, bất chu lôi hoàng, một người độc chiến kiếm giới tam hoàng bất bại, lập xuống uy danh hiển hách. Một lần làm cho vũ giới uy danh lan xa, đó là cao thủ trong truyền thuyết, loại cao thủ này bí thuật, càng xuất hiện tại Ninh Phàm trên người, để vô số lão quái thần tình kích động. Thời khắc này, vô số lão quái thậm chí cảm thấy được, Ninh Phàm hung ác như thế, ngàn năm vạn năm sau, có phải hay không là cái kế tiếp bất chu lôi hoàng. Nhất định phải giao hảo người này, quyết không thể đắc tội hắn, người này tiền đồ, không thể đo đếm. Lôi giáp hộ thể. Ninh Phàm đứng ở hoàn toàn thạch quyền dưới, vững như núi cao, lù lù bất động. Nhìn kéo dài tấn công vạn ngàn thạch quyền, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, trên hai cánh tay hiện ra tầng tầng hắc long bóng mờ, trong thiên địa hết thảy đều là nộ long tiếng. Hư thuật, song long, một quyền ra, hắc long vẫn, song quyền ra, thiên địa chết. Tại vung quyền một khắc, Ninh Phàm cánh tay phải kim quang đại hiện. Lại có không thua kim thân cảnh giới thứ nhất khí lực. Tại thi ma thân gia trì dưới, hắn khí lực mặc dù không bằng kim thân cảnh giới thứ hai, lại còn thắng Thạch Khôn này lão bối thể tu một bậc. Một luồng không gì địch nổi ánh quyền oanh ra, lên tới hàng ngàn hàng vạn nham thạch cánh tay. Tại Ninh Phàm song quyền oanh một cái dưới, hết thảy đều nát tan. Thạch Khôn ánh mắt trợn tròn, không cách nào tin tưởng. Hắn một đòn toàn lực vô số cánh tay đá, càng bị Ninh Phàm vừa đánh tan đi. Hắn không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể càng còn cao hơn hắn ra một đường. Không được. Tại hắn thất thần chốc lát, Ninh Phàm bóng người loáng một cái, đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Thạch Khôn sau lưng. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng, khiến cho Thạch Khôn bỗng nhiên quay đầu lại, cùng Ninh Phàm quyền cốt đấu. Song quyền đấu. Hai người đều là đem hết toàn lực. Ninh Phàm liền lùi mấy bước, âm thầm ngạc nhiên, Thạch Khôn cảnh giới luyện thể không phải chuyện nhỏ, e sợ đạt ở kim thân cảnh giới thứ nhất bên trong, đều được cho đã trên trung đẳng thực lực. Hắn chỉ lùi mấy bước, nhưng Thạch Khôn đầy đủ lùi mấy trăm bước. Mỗi một bước, đều phải ho ra một ngụm máu tươi. Mỗi một bước, đều phải đạp nát vô số sơn hà. Hắn lại cùng Ninh Phàm đấu bên trong, rơi xuống thương thế không nhẹ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thạch Khôn không thể nào tưởng tượng được, hắn không nhưng thân thể thua kém Ninh Phàm, mà lại thua kém còn không phải nhỏ tí tẹo. Hắn không thể nào hiểu được, Ninh Phàm rõ ràng không có triệt để đột phá kim thân, nhưng thân thể tại sao lại cường đại như thế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 451, Quốc chủ chiếu giết. Chương 451. Quốc chủ chiếu giết. Một quyền chấn thương Thạch Khôn, Ninh Phàm tóc dài tung bay, độn quang lấn đến gần, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, cùng Thạch Khôn chém giết một chỗ. Thạch Khôn càng khiếp sợ, mỗi một lần đối Ninh Phàm quyền cước đụng nhau, hắn liền cảm thấy được giống bị thiên sơn bắn trúng, ngực bụng đau xót. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là chính mình pháp thể song tu, khuy hư vô địch, đặc biệt là lấy thân thể mạnh mẽ tự kiêu. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảnh giới pháp lực cao hơn Ninh Phàm, cũng tại thân thể mạnh mẽ trên đã thua bởi Ninh Phàm, há có thể tâm bình khí hòa. Trên người từng mảng màu xanh vảy đá, bị Ninh Phàm từng cái nổ nát, mắt thấy thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, Thạch Khôn ánh mắt hung ác, bỗng nhiên đối Ninh Phàm đấu một cái, mượn đối oanh chi lực kéo dài khoảng cách. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái màu đen bình ngọc, Thạch Khôn mặt lộ vẻ vẻ nhức nhối, đè nát bình ngọc. Trong bình ngọc chỉ có một giọt chất lỏng màu đen, theo bình ngọc nát tan chảy ra, như huyết dịch sền sệt, tràn ngập mênh mông năng lượng, bị Thạch Khôn một cái hút vào trong bụng, hơn nữa luyện hóa. Trong nháy mắt, Thạch Khôn thân thể càng hiện lên từng mảng quỷ dị hắc lân, hắn khí tức cũng càng âm u, nhưng thân thể so với trước kia đúng là mạnh một tia, đã hầu như có thể cùng Ninh Phàm ngang hàng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia chất lỏng màu đen là một loại nào đó bí huyết dược vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thân thể cường độ. Bốn phía không ít lão quái, dồn dập hít một hơi lánh khí, hiển nhiên là nhận ra cái kia chất lỏng màu đen lai lịch. Hoàng thú đan huyết, sẽ không sai, đây là hoàng thú đan huyết, là lấy hoàng thú yêu đan bí mật luyện mà thành yêu huyết. Một giọt hoàng thú đan huyết, ẩn chứa năng lượng, hầu như đồng giá với một viên hoàng thú yêu đan. Cái gì? Hoàng thú? Đây chính là có thể so với toái hư hung thú A. Hoàng thú đan huyết năng số lượng bạo ngược, ngay cả là luyện hư lão quái, muốn luyện hóa một giọt hoàng thú đan huyết huyết, cũng nhất định phải mượn vô số linh dược điều hòa. Thạch Khôn cho dù khuy hư vô địch, cũng không khả năng trực tiếp dùng hoàng thú đan huyết. Nói đúng, này không phải chân chính hoàng thú đan huyết, đã bị pha loãng quá, e sợ chỉ còn 1% năng lượng, cho nên Thạch Khôn mới có thể trực tiếp dùng. Coi như là pha loãng quá hoàng thú đan huyết, giá trị cũng không thể đo đếm, không nghĩ tới Thạch Khôn càng như vậy kiêng kỵ minh tôn, mới vừa vặn giao thủ không lâu, liền bắt đầu dùng bí dược. Chính như lão quái nhóm nói, hoàng thú đan huyết giá trị không thể đo đếm, nếu không bị Ninh Phàm làm cho quá ác, Thạch Khôn tuyệt đối không muốn ăn vào chai này pha loãng đan huyết. Hắn từng gặp may đúng dịp, tại một cái nào đó di tích bên trong tìm được một đầu hoàng thú tử thi, cũng từ tử thi bên trong đào ra một viên yêu đan, lấy bí thuật luyện ra một giọt hoàng thú đan huyết. Đối kim thân tu sĩ mà nói, hoàng thú đan huyết là hiếm có luyện thể chí bảo. Giọt kia hoàng thú đan huyết, Thạch Khôn một mực được lưu giữ trong túi chứa đồ, thiếp thân bảo quản, không nợ cho bất luận người nào. Hắn chỉ cam lòng từ đan huyết bên trong pha loãng ra từng tia một đan huyết, được lưu giữ trong bình ngọc, làm thời khắc mấu chốt tạm thời tăng cao thực lực bí dược. Nếu không thân thể kém hơn Ninh Phàm, Thạch Khôn tuyệt không cam lòng ăn vào này bí dược. Ầm, ầm, ầm. Ăn vào bí dược Thạch Khôn, quanh thân phủ kín hắc lân, khí lực tăng mạnh, song quyền thẳng thắn thoải mái, có khí thế không thể địch nổi, càng miễn cưỡng ngăn trở dưới Ninh Phàm thế tiến công. Vượt chiến đi xuống, Thạch Khôn khí thế càng thịnh, hắn tuy nói phẩm tính không hợp, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, tại vũ giới bên trong tuyệt đối là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thạch kiếm, chém. Thạch Khôn khí thế đến đỉnh cao, trong mắt của hắn tránh qua cuồng loạn sát cơ, tay chân một chảo, đại địa phía trên vô số đá vụn đột nhiên bay lên, tại ánh sáng bên trong ngưng tụ thành một thanh đá xanh cự kiếm. Cái kia đá xanh cự kiếm, cũng là pháp thuật chỗ ngưng, chính là phàm hư hạ phẩm pháp thuật. Ánh kiếm ngưng lại, Thạch Khôn giơ kiếm vừa bổ, kiếm khí màu xanh quét ngang thiên địa, mấy vạn dặm trời cao bị hắn một kiếm chém nát, lộ ra u ám hư không. Cái kia một ánh kiếm, đủ để chém giết bất kỳ luyện hư bên dưới tu sĩ, khiến cho vô số vây xem tu sĩ không dám thở mạnh. Mạnh mẽ như thế ánh kiếm, nhưng không cách nào khiến Ninh Phàm chút nào lưu ý. Diệu thế giáp vàng hộ thể, Ninh Phàm dường như một cái viễn cổ thần linh, mặc cho ánh kiếm chém ở giáp vàng trên, không trốn không né. Ánh kiếm đánh chém, truyền ra hủy thiên diệt địa nổ vang, tiết ra ngoài kiếm khí đâm nát vô số tầng lưu vân. Nhưng mặc cho ánh kiếm lại sắc bén, nhưng không cách nào tại giáp vàng bên trên lưu lại nhỏ tí tẹo vết cắt. Gắng đón đỡ Thạch Khôn đánh chém, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại. Nguyên lôi chi giáp kiên cố, lần nữa rung động thế nhân, vô số lão quái dồn dập suy đoán, kiên cố như vậy lôi giáp phòng ngự, e sợ liền vấn hư lão quái đều không thể phá vỡ. Chỉ cần có lôi giáp tại, Thạch Khôn căn bản là không có cách thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Lần này đấu pháp, Ninh Phàm đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thạch Khôn rơi vào nồng nặc khiếp sợ, hắn không cách nào tin tưởng, chính mình đường đường khuy hư vô địch lão quái, càng không có cách nào thương tổn được một cái nửa bước luyện hư tiểu bối. Sao có thể có chuyện đó? Ngạ tướng chi thuật. Ninh Phàm một bước bước ra, quanh thân kim quang đại hiện, ngưng ra hai vị kim sắc huyền ảnh. Hai cổ kim sắc huyền ảnh đều là kim thân tầng thứ nhất cảnh giới, một người hai ảnh, khoảnh khắc đem Thạch Khôn vây quanh, không chút lưu tình khởi xướng mạnh nhất thế tiến công. Từng mảng trời cao bị một người hai ảnh nổ nát, ở vào trong công kích Thạch Khôn, cầm trong tay đá xanh cử kiếm, miễn cưỡng đỡ Ninh Phàm công kích, thân thể lại không ngừng bị hai đạo kim ảnh đánh trúng, thương thế dần dần tăng thêm. Hắn cỡ nào thân phận, đường đường tung hoành vũ giới luyện hư lão quái. Đường đường hư cấp tu quốc một quốc gia chi chủ, lại bị một tên tiểu bối đánh cho chật vật như vậy, làm sao có thể nhẫn? Chu Minh, ngươi không nên khinh người quá đáng. Bản vương cùng cự ma tộc sự tình, căn bản chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi vì sao muốn nhúng tay? Bản vương không phục. Xì, Thạch Khôn liền phun mấy cái tinh huyết, đá xanh cử kiếm tỏa ra một luồng nguy hiểm cực điểm hung mang, một kiếm vót ngang, bầu trời bị một kiếm cắt nát. Đại địa bị cắt thành hai đoạn. Đây là Thạch Khôn phẫn nộ một đòn, lấy hắn khuy hư thực lực vô địch phát ra, đã vô hạn tiếp cận xung hư một đòn. Mạnh mẽ như thế đánh chém, lại vẫn vô pháp công phá lôi giáp phòng ngự, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại. Đúng là hai cổ kim ảnh, bị Thạch Khôn phẫn nộ một kiếm phân biệt chém tới một tay, một chân, đã là trạng thái trọng thương. Thạch Khôn đắc ý cười ha ha, mắt lộ điên cuồng dữ tợn sắc. Này kim sắc huyền ảnh, từng cái đều có kim thân tầng thứ nhất cảnh giới, có phổ thông luyện hư thực lực, nhưng đây cũng làm sao? Tại Thạch Khôn phẫn nộ một đòn dưới, ngay cả là kim ảnh, cũng chỉ có trọng thương cục diện. Từng cái vây xem lão quái hãi hùng khiếp vía, cái kia tức giận uy thế của một kiếm, đủ để trọng thương thậm chí chém giết phổ thông khuy hư rồi. Thạch Khôn thực lực quả nhiên không phải chỉ là hư danh, khuy hư vô địch tên tuổi, tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này Thạch Khôn xác thực rất mạnh, nếu là ở tiến vào Hắc Lôi Tháp trước đó, Ninh Phàm tuyệt đối không phải Thạch Khôn đối thủ.